Đạo, chương 1839, ngăn cản tiên vương. Góc truyện audio.com. GT, Tu Du Vương, người mau chút đi thôi. Chậm lại một chút, liền thật sự không có cơ hội. Ngân Nguyệt Vương thấp giọng mở miệng. Nàng đôi mắt tuy có không tha, nhưng mặt cười thượng lại lộ vẻ kiên định vẻ. Tu Du Vương lắc lắc đầu, không nói được một lời về phía trước đi nhanh. Ta biết ngươi có rời đi đích thủ đoạn, không cần nghĩ muốn gạt ta. Nhanh lên đi, Ngân Nguyệt Vương gấp giọng nói. Tu Du Vương cúi đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra vài phần ý cười. Nói, lần này nếu chúng ta có thể còn sống rời đi, bổn vương phải đi dĩnh đều hướng bệ hạ cầu thân, đem ngươi gả cho ta. Ngân Nguyệt Vương nghe vậy ngẩn ngơ. Đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ lên. Nàng cúi đầu, cắn môi nói, ngươi không phải sợ hãi bị đại sở hoàng thất trói chặt không dám muốn ta sao không? Hôm nay như thế nào lá gan thành lớn? Ha ha, trước kia là bởi vì có bận tâm nhiều lắm. Nhưng hiện tại bổn vương đột nhiên nghĩ muốn mở. Mặc dù không cùng ngươi kết làm đạo lữ, bệ hạ cho ngươi ra mặt du thuyết, ta còn là không thể cự tuyệt hắn đích yêu cầu. Nếu như thế ta tự nhiên tốt đến một ít ưu đãi mới là. Ngươi có thể nói như vậy ta đã muốn thật cao hứng. Tu Du Vương ngươi đi đi. Thật sự, ta không trách ngươi cũng sẽ không oán ngươi. Rời đi sau, nhớ rõ làm cho Hoàng Huynh báo thù cho. Ngân Nguyệt, nếu còn muốn chạy, bổn vương đã sớm đi rồi. Cho nên ngươi sẽ không muốn mở miệng khuyên ta. Một mình một người rời đi vẫn là cùng ngươi ở tại chỗ này. Ta bổn vương lựa chọn người sau. Tu Du Vương bình tĩnh mở miệng. Kia phân kiên định cũng không có thể di động diêu nửa điểm. Ngân Nguyệt Vương khóe mắt vi thấp. Gật gật đầu nàng cái gì cũng chưa nói. Nhưng mắt đích sợ hãi lại tại đây một khắc đều tiêu tán. Có thể đi theo hắn bên người. Mặc dù là tử vong, cũng có vẻ cũng không quá mức đáng sợ. Tiêu thần đều không phải là cố ý, nhưng cùng Tu Du Vương. Ngân Nguyệt Vương cùng hắn khoảng cách không xa. Bọn họ trong lúc đó lời nói cũng đều nghe vào nhĩ. Ánh mắt hơi hơi lóe ra. Tâm sinh ra thản nhiên cảm khái ý trong thời điểm tử vong đại khủng bố. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Tu Du Vương. Lý Quảng Vương bốn người lẫn nhau ám hại, không tiếc chí đối phương cùng tử địa vi chính mình tranh thủ mạng sống đích có thể lại hoặc là ở tử vong phía trước cũng muốn lạp nhân cùng chi chôn. Cùng chi so sánh với Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương gian như vậy sinh tử không khí đích cảm tình. Càng phát ra có vẻ chân quý, hắn tuy rằng cho rằng Tu Du Vương loại này hành động cũng không lý trí. Nhưng nhân có đôi khi làm việc, quả thật không thể chỉ bằng lý trí hai chữ. Có một số việc, biết rõ không đúng, nhưng như cũng muốn đi làm. Bất quá đúng lúc này, hắn sắc mặt chợt âm trầm đi xuống. Đi nhanh thân ảnh đột nhiên dừng lại. Phía trước đã đến tiên giới chi cấm. Tiền Lâm vào ngủ say. Vô hắn dưới sự trợ giúp Lâm vào này. Chỉ sợ không đợi tiên vương ra tay. Tiên giới chi cấm lực lượng bùng nổ, liền đủ để cho tiêu thần đã bị rất nặng đích bị thương. Nhưng lúc này khác, hắn nguyên thần đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Nhìn về phía tiên giới chi cấm ánh mắt dị sắc vi thiểm. Tâm chặt chẽ tính toán đứng lên, sổ tức sau đáy mắt hóa thành kiên định ý Tu Du Vương. Ngân Nguyệt Vương đồng thời dừng lại, hai người hiển nhiên cũng thấy rõ trước mắt thế cục. Bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ, mắt lộ vẻ đối lẫn nhau đích không tha. Phía trước không có đường trốn, tiên vương buông xuống, có lẽ sau đó không lâu, bọn họ sẽ bị giết chết ở chỗ này. Nhưng tại đây thì, tiêu thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, chắp tay nói, bổn vương hiện giờ xem như hai vị cảm tình đích duy nhất chứng kiến người. Cũng muốn nói một tiếng chúc mừng. Tu Du Vương nghe vậy vi giật mình, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt hiện lên kinh ngạc vẻ. Lập tức hóa thành cảm kích, chắp tay hoàn lễ, nói, đa tạ Đông Yến Vương. Hắn này một câu cảm tạ, cũng thiệt tình thực lòng. Phát ra từ phế phủ chi, Tu Du Vương cùng Ngân Nguyệt Vương cảm tình khúc chiết. Hiện giờ chung đắc thân thuộc, tuy là sinh mệnh cuối cùng thời khắc, nhưng cũng hy vọng có thể được đến người khác đích chúc phúc cùng chúc. Ngân Nguyệt Vương chỉnh đốn trang phục hơi hơi hành lễ, tựa vào Tu Du Vương bên người, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Bổn Vương đám người không có nghe theo Đông Yến Vương đích khuyên can, lúc này mới thả ra Tiên Vương, tạo thành trơ mắt như vậy cục diện. Nói đến vẫn là bổn vương chờ làm phiền Hà đạo hữu. Tu Du Vương nói xong thâm thi lễ, mặt lộ vẻ áy náy. Tiêu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, việc này nói đến cũng lạ không được các ngươi. Dù sao lúc ấy tình hình, ngươi chờ tâm sinh hoài nghi đúng là bình thường. Nếu bổn vương toàn lực ra tay cũng không có thể ngăn trở Tiên Vương thoát thân. Này đó là nhất định việc, không ai khả trở. Hiện tại, Tiên Vương đã muốn tới rồi. Ngữ Lạc hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau. Chói mắt rộng rãi, uy nghiêm tôn quý đích màu vàng hào quang xuất hiện ở tầm mắt chi. Tiên Vương cất bước mà đến. Ở hắn phía sau, thương khung, đại địa đều hỏng mất. Sặc sỡ thời không loạn lưu lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mênh mông cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa mà đến. Hắn tựa như thần linh bàn, cao cao tại thượng, nhìn xuống chư Tiêu Thần ba người. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương sắc mặt dần dần tái nhợt, hô hấp tựa hồ đều trở nên khó khăn đứng lên. Mãnh liệt đích sinh tử nguy cơ quanh quẩn trong lòng, làm cho bọn họ ôm chặt cùng một chỗ. Tiêu Thần khuôn mặt đồng dạng trở nên tái nhợt, nhưng hắn đôi mắt cũng một mảnh bình tĩnh, thắt lưng bối cố gắng đĩnh đắc thẳng tắp, không có bị áp loan nửa điểm. Vân Tiêu hăng hái phong cổ đãng, suy phất đích hắn tóc đen dương, thanh bảo bay phất phới. Hắn liền như vậy nhìn thẳng Tiên Vương, không có kinh sợ cùng sợ hãi, có chính là hờ hững. Nguyên thần không gian, kim ấn chợt xuất hiện. Chói mắt kim quang đem cả nguyên thần không gian chiếu sáng lên. Một cỗ pháp quyết tại đây kim quang trực tiếp giấu vết nhập Tiêu Thần nguyên thần. Đại thiên giới đích người xâm nhập, bổn vương đem ban cho các người yên giấc ngàn thu lúc này đích tư cách. Tiên Vương thấp giọng mở miệng, lại giống như thần minh ở rít gào. Tiếng gầm cuồn cuộn, ở không biến đãng không ngớt. Hắn chậm rãi nâng thủ. Đầu ngón tay màu vàng linh quang lóe ra, ngay sau đó sẽ gặp hữu tiên thuật ra tay. Tu Du Vương đem Ngân Nguyệt Vương lãm trong ngực, hắn thật sâu hít vào một hơi, trong cơ thể dần dần truyền ra cường lực ba động, tuy rằng xác định không có gì thắng được đích có thể, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, mặc dù là tử cũng muốn buông tay một trận chiến. Đây là một gã sang thế chí cường giả đích tôn nghiêm. Cho dù là tử vong đích tôn nghiêm, nhưng tại đây thì, Tiêu Thần dưới chân một bước bán ra, ngửa đầu nhìn về phía Tiên Vương, không đợi hắn tiên thuật thi triển, đã giành trước ra tay, toái nguyên bí thuật nháy mắt thi triển, trong cơ thể pháp lực đều hỏng mất, hơi thở nhất thời lấy kinh người độ không ngừng tăng vọt. Hắn ống tay áo nội một tay vươn, kim quang lóng lánh. Hướng về Tiên Vương một lóng tay ngang nhiên điểm lạc, tiên thuật, định thân, cấp bổn vương định, rít gào, tất cả lực lượng đều phun dũng mà ra. Dung nhập này một lóng tay định thân thuật, Tiên Vương thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn ngón tay kim quang như cũ lóng lánh, nhưng ra tay thần thông lại bị sinh sôi đánh gãy. Làm được điểm ấy. Tiêu Thần sở trả giá đích đại giới cũng thừa nhận định thân thuật thần thông đích phản phệ. Hắn khẩu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh về phía sau bạo lui. Miệng mũi gian máu loãng phun dũng mà ra. Nhiễm đỏ trước ngực vạt áo. Trong cơ thể hơi thở cũng tùy theo suy nhược đi xuống. Nhưng hắn thắt lưng bối như trước thẳng thắn. Thủy chung chưa từng hướng Tiên Vương loan hạ nửa điểm. Ở hắn phía sau không xa, đó là tiên giới chi cấm. Chấm, Tu Du Vương đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt nháy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng khâm phục. Đối mặt cường đại tiên vương còn dám giành trước ra tay. Đều không phải là tất cả mọi người hữu loại này quyết đoán. Mà có thể đem tiên vương thần thông đánh gãy. Tuy rằng trả giá trọng thương đích đại giới. Nhưng cũng đủ để chứng minh rồi hắn đích cường đại. Ngân Nguyệt Vương cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Trắng bệch mặt cười lộ ra khó có thể tin vẻ. Tiên vương ánh mắt rơi xuống Tiêu Thần trên người. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Nhưng hư không tràn ngập đích khủng bố uy áp lại trở nên càng ngày càng mạnh. Làm như sẽ ngưng tụ thành thực chất bình thường. Đem khắp không gian chấn áp. Liên thời không loạn lưu chi lực cũng vô pháp xâm nhập này. Thiên địa đích hỏng mất lúc này khắc tạm thời chỉ. Hắn thản nhiên nói. Chính tông đích định thân tiên thuật. Cư nhiên có thể đánh gãy bổn vương thần thông. Ngươi rất không sai. Hiện tại, bổn vương cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục vu ta. Bổn vương có thể khoan thứ của ngươi tất cả chịu tội. Ngày sau càng hội ban cho ngươi càng cường đại hơn đích tiên thuật. Cho ngươi du ngoạn sơn thủy tiên đạo đỉnh. Tiên vương giờ phút này mở miệng. Đúng là muốn vời lãm Tiêu Thần. Tiêu Thần liên tiếp ho khan. Lòng bàn tay lây dính thượng đỏ sẫm vết máu. Nhưng hắn tái nhợt khuôn mặt thượng lại. Lộ ra một mạt khinh miệt vẻ. Chính là tiên giới còn sót lại một giới tiên vương. Cũng mưu toan làm cho bổn vương thần phục. Bằng ngươi còn không có loại này tư cách. Tiên vương đáy mắt lệ mang chợt lóe. Tràn ngập uy áp nháy mắt sôi trào. Không gian phiến phiến vỡ vụn. Đại địa ở chấn động sụp đổ. Sặc sỡ hỗn loạn thời không loạn lưu lực lượng thổi quét mà đến. Ngươi đã muốn tìm cái chết. Bổn vương liền thành toàn ngươi. Thanh âm chưa lạc, hắn ngón tay ở hư cấu hoa tiếp theo mai tiên. Quát khẽ nói, tiên thuật, toái sơn, tiên toái. Một bàn tay tự hư không xuất hiện. Ước trăm trượng lớn nhỏ. Làn da khô ráo khô liệt. Giống như viễn cổ người khổng lồ ra tay. Chưa chụp lạc, toái sơn liệt hải khí thế liền đã làm cho người ta tâm thần kinh hãi. Này thần thông uy năng mạnh. Lấy Tiêu Thần hiện giờ trạng thái tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Tiêu Thần phía sau tiên giới chi cấm trực tiếp vỡ vụn. Lôi đình nổ vang tiếng động nháy mắt buông xuống khắp thiên địa. Một chiếc lôi đình cự trảo theo tìm hiểu. Hướng tiên thuật toái sơn ngang nhiên chụp đi cách chương.